Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, ngươi dám tin? Ta, tất cả đều là ta. Các ngươi đều phải chết. Hận đi, hận liền đúng rồi. Thế giới ni đau nhức mi vô. Nhường thế giới cảm thụ thống khổ đi. Ngoặc kép, địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Điện đá bên trong truyền đến ác ma gào thét. Một cỗ đen như mực nồng vụ dần dần tràn ngập ra. Quỷ dị mà khủng bố. Mà những cái kia đại năng còn tại hung hãn không sợ chết công kích lẫn nhau. Vạn vạn năm bất hủ cấm thần tù lao cũng nhịn không được nữa. Từng tia khe hở bắt đầu hiện ra. Chúng ta chẳng lẽ mở ra một cái địa ngục chi môn a? Thân mã hít một hơi hơi lạnh, mờ mịt thất thố, như cái tượng đất người. Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, kia là không rõ khí tức. Hẳn không phải là đi. Diệp Phàm nhìn thẫn thờ mà nhìn xem điện đá. Biểu tình có chút chất phác. Oành, điện đá nổ tung, ô quang ngập trời. Dưới mặt đất có máu đen chảy cuồn cuộn. Kinh dị vô cùng. Đầy trời ô quang bên trong. Còn bí mật mang theo một chút màu trắng ánh sáng. Lần này bạo tạc, tác động đến phạm vi cũng không rộng. Mà lại không có lực sát thương gì. Chỉ là cái kia đầy trời máu đen làm người ta kinh ngạc. Đây là thánh cốt. Có tu sĩ lấy ra đến một tiết màu trắng xương cốt. Lớn tiếng hoảng sợ nói. Thánh cốt. Nhanh ngăn lại cái kia đạo tia sáng trắng. Chung quanh tu sĩ kinh ngạc vô cùng. Nhao nhao gia nhập vào đoạt thánh cốt hàng ngũ. Thần thông bí thuật. Ánh sáng muôn màu tỏa ra. Mấy trăm tu sĩ ở khu vực này vong tình chém giết. Từng cái trong mắt đầy tràn máu tươi. Quỷ dị vô cùng. Thân đạo trưởng. Chúng ta cũng đi đoạt mấy khối đi. Cái này thế nhưng là báu vật vô giá trên đời. Lý Hắc Thủy ngo ngoe muốn động. Cũng nghĩ hạ chàng kiếm một chén canh. Đúng vậy a, Liễu Khấu phụ họa nói. Ta còn trẻ, cũng không muốn tráng niên mất sớm. Ngươi nhìn bên kia một đám đại năng đều giết điên. Ngay cả người mình đều sinh tử tương hướng. Các ngươi cảm thấy như thường sao? Nếu như muốn thánh cốt, ở biên giới chỗ đánh một chút du kích là được. Không cần thiết xâm nhập. Thân mã nhìn chòng chọc vào trước mắt giết chóc chiến trường. Lông mày nhíu chặt. Chẳng lẽ liền đại năng cũng nhận cái kia cỗ sát lục khí tức ảnh hưởng? Diệp Phàm nghi ngờ nói. May mắn chúng ta không tiến vào. Bằng không thì so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu. À, đoạn mập mạp cũng tới a. Thân mã ở biên giới chỗ nhìn thấy một tên mập ở lắc lư. Thỉnh thoảng còn sáng xuất chiêu bài thức cười gian. Chỉ gặp hắn vặn vẹo uốn éo cái mông. Dựng lên thần hồng, phóng lên tận trời. Một tay tóm lấy một khối thánh cốt. Sau đó quay đầu bước đi. Oạch một tiếng không còn bóng dáng. Hắn mặc dù nhìn dáng người cồng kềnh, nhưng động tác cũng là nhẹ nhàng vô cùng. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay nhất định có thu hoạch. Oanh. Vực sâu chỗ có một cái đại năng bị đánh nổ. Hóa thành một hồi huyết vụ. Cùng lúc đó, một cái mọc da độc giác màu trắng xương sọ bị đánh bay đến giữa không trung. Một cỗ thánh đạo khí tức lan tràn ra. Nó trong đầu có một giọt óng ánh sáng long lanh huyết dịch. Có tới nắm đấm lớn. Rực rỡ ngời ngời. Đây là máu thánh nhân. Thân mã một trái tim bay nhảy trừ đấm lồng ngực. Như muốn nhảy ra vậy. Cùng lúc trước quỷ dị âm u khí tức khác biệt. Đây là thánh nhân sinh linh sau khi chết lưu lại duy nhất tinh túy. Thần thánh ánh sáng. Đây là vật cực tất phản kết quả. Tuyệt đối tối, thai nghén tuyệt đối ánh sáng. Đây chính là thiên địa quy tắc. Có lẽ liền tôn kia chết đi sinh linh cũng không có dự liệu được đi. Dù sao nó là ôm hận mà chết. Thánh huyết, bất hủ thánh huyết. Chung quanh tu sĩ hốc mắt đều đỏ. Như là một đầu khát máu hung thú. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa không trung đầu lâu. Bọn họ đều tâm động. Đồng loạt xuất thủ, hướng về phía trước chộp tới. Liền nguyên bản giấu ở chung quanh án binh bất động tu sĩ cũng không nhịn được xuất thủ. Một giọt thánh nhân tinh huyết có thể đúc lại căn cơ. Cũng có thể dùng đến đề thăng tu vi. Đột phá tu luyện bình chướng. Có thể so với tuyệt thế linh dược. Tất cả mọi người điên cuồng. Đều cút cho ta. Đại hạ vị lão già kia hai mắt nhuốm máu, khí tức cuồng bạo, một tay hoàng đạo long khí càn quét bát phương, đem ý đồ nhúng chàm thánh huyết cấp thấp tu sĩ toàn bộ đánh nổ. Nam yêu chuông, nam lĩnh chiến chủ xuất thủ, thiên địa nguyên khí bạo động, thần lực xen lẫn chiếu rọi, diễn hóa thành một ngụm chuông lớn hướng phía trước ép đi. Răng rác, chuông lớn dạn nứt, hoàng đạo long khí băng tán. Trong hư không dung ra một cái lỗ đen thật lớn, xé rách ra từng đạo khe hở, rung động lòng người. A Ni Đà Phật, chân trời truyền đến một tiếng Phật hiệu, một đầu che khuất bầu trời Phật thủ ấn từ không biết tên chỗ đè ép xuống. Phải bắt hướng thánh nhân đầu lâu, chỉ gặp một cái hòa thượng xếp bằng ở trong hư không. Dáng vẻ trang nghiêm, phía sau lượn lờ ra một mảnh Phật quang, thần sắc hiền lành. Con lừa chọc, nơi này còn dung không được ngươi dương oai. Một cái âm dương giáo bà lão tế ra một tôn bát quái tử kim lò, hướng về phía trước đánh tới. Ánh sáng tím lưu chuyển, như là một tòa trống trời núi to, ngăn trở Phật thủ ấn. Đây là một hồi đại năng ở giữa hỗn chiến, từng cái đối lập lẫn nhau, không ai nhường ai. Thần thông pháp thuật tầng tầng lớp lớp, mập mạp, bên này. Thân mã hướng Đoạn Đức truyền âm. Ha ha, thân lão đệ ta đến vậy. Không lâu sau, bóng loáng đầy mặt Đoạn mập mạp liền điều khiển thần hồng mà tới. Thật đúng là duyên phận, không nghĩ tới ngươi cũng tại bên này. Thân mã cười nói, làm một chuyên nghiệp khảo cổ người, tự nhiên là nơi nào có văn vật liền hướng chạy đi đâu. Đoạn Đức lộ ra hàm răng trắng noãn, một bộ thần côn bộ dáng. Vậy ngươi có nắm chắc hay không cầm tới phía trước món kia chân quý văn vật? Thân mã cười xấu xa nói, thần vật có linh, tự hành chọn chủ, là ngươi trung quy là ngươi. Đoạn mập mạp bóp lấy ngón tay, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Mập mạp chết bầm, chớ có lải nhải. Diệp Phàm trợn trắng mắt, ai, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Thân mã thở dài nói, an tâm a, ngươi là thiên mệnh con thứ hai, gần như chỉ ở đạo gia phía dưới. Tục ngữ nói tốt, qua thôn này còn có đường thôn đại muội tử. Đoạn Đức bắt đầu chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Đột nhiên, vô tận trong dãy núi truyền đến từng tiếng thú giống, hung thú thành quần kết đội. Xa xa nhìn lên trên, như là một mảnh yêu thú hải dương, trong đó tiên đài cấp độ dị thú nhiều vô số kể. Hỏng bét, đây là man cổ thú vương bạo động hình thành thú triều. Nếu ngươi không đi, khả năng đều phải chết ở đây. Chung quanh tu sĩ nhao nhao rời đi. Thế nhưng vực sâu chỗ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bọn họ không có chút nào cố kỵ thú triều, như là cử chỉ điên rồ, không màng sống chết chiến đấu. Ai, chúng ta cũng đi thôi. Thân mã không thôi nhìn về phía chỗ hư không thánh nhân đầu lâu. Đi thôi. Đoạn Đức mặc dù rất tham lam, thế nhưng hắn hiểu được lấy hay bỏ. Thú triều càng ngày càng gần, thú vó đánh mặt đất âm thanh, giống như thiên quân vạn mã tại hành quân, lay tâm thần người. Một đoàn người hướng một lỗ hổng cấp tốc rút lui. Thân mã một ngựa đi đầu, chạy nhanh ở phía trước nhất. Đột nhiên, đỉnh đầu của hắn xẹt qua một đạo hào quang sán lạn. Tập trung nhìn vào, vậy mà là cái kia thánh nhân xương sọ. Bên trong còn có một giọt thánh huyết rực rỡ ngời ngời. Hắn về sau vừa nhìn, bên ngoài một dặm một đám đại năng chính liều mạng hướng bên này chạy đến. Mà hắn rời thánh nhân đầu lâu bất quá xa 10 trượng. Có cầm hay không? Hắn đang suy nghĩ không? Không một giây sau, bước ra một bước, nhặt lên thánh nhân đầu lâu về sau, liền hướng trong đất chỗ sâu chui vào. Nhiệt trướng, buông xuống thánh nhân đầu lâu. Người muốn chết, cách đó không xa truyền đến các đại năng hét to âm thanh. Kỳ tích thật phát sinh, người dám tin, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.